Tình yêu trốn đô thị. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Ly, người có mối quan hệ tốt Kiều Thanh. Huých khuỷu tay vào Kiều Thanh một cách ghen tị. Không thể che giấu sự ghen tị trong mắt cô ấy. Nhỏ giọng khen ngợi. Thanh Thanh, cậu thật may mắn khi có một người bạn trai đẹp trai như Triệu Doanh. Triệu Doanh là thần tượng của họ ở trường cấp 2. Anh ta đỗ vào khoa tài chính của Đại học Thanh Sơn với tổng điểm là 678. Điểm số không quan trọng. Mấu chốt là gia đình họ Triệu cũng rất bề thế. Triệu Doanh lại đẹp trai, cô gái nào mà không ghen tị. Kiều Thanh đỏ mặt, ngượng ngùng đẩy cô ấy. Vân Ly, đừng nói nhảm nữa. Lúc này, một bạn học khác đi cùng cũng bàn tán xôn xao. À, chị gái cậu nhảy xuống đó sẽ không sao chứ? Triệu Doanh từ nhỏ đã là một thiếu gia kiêu hãnh, lớn lên trong sự bao bọc của những người xung quanh. Anh ta lại không để tâm đến những lời khen ngợi từ bạn bè của Kiều Thanh mà cười tự đắc. Nghe vậy liền nghi ngờ hỏi, ai nhảy xuống? Lúc này Triệu Doanh mới chú ý tới bên cạnh cầu. Nơi đó có rất nhiều người cổ vũ người dưới sông, nhưng không ai tới giúp bọn họ. Kiều Ân thầm bực mình trách cô ta bạn lắm lời. Nắm lấy tay áo Triệu Doanh nói, chị ấy nhảy xuống rồi. Em vốn muốn xuống cứu người, nhưng em bơi không được tốt. Bác sĩ nói em không thể để bị cảm, cho nên đã gọi anh. Không ngờ chị ấy lại nhảy xuống. Triệu Doanh sửng sốt, em nói Kiều Ân nhảy xuống cứu người. Kiều Thanh gật đầu, tùy ý nói, em chưa từng nghe nói chị biết bơi. Nước bên dưới chảy xiết quá. Nếu có sóng đánh vào, cô ta sẽ không cần gặp Kiều Ân ở trường nữa. Trên bờ, Kiều Ân vất vả kéo đứa trẻ bị ngất lên bờ, rồi tự mình trèo lên. Nhìn đứa trẻ được cứu lên sắc mặt tái xanh bất tỉnh, liền biết đã uống nhiều nước. Bất chấp sự xấu hổ, cô chống người dậy lao vào sơ cứu. Người được cứu rồi. Những người xem trên cầu đã thấy Kiều Thanh cứu được đứa trẻ. Bọ reo hò một tràng rồi bước tới đó. Triệu Doanh từ xa nhìn thấy, quay đầu lại thấp giọng hỏi, có muốn đi qua nhìn một chút không? Kiều Thanh không muốn hai người tiếp xúc với nhau, cũng không muốn tỏ ra mình bất cần, cho nên đành ậm ừ. Ân cần nói, em không biết chị thế nào rồi. Anh à, Triệu Doanh, chúng ta đi xem một chút đi, lỡ như mình có thể giúp. Cách đó không xa, trong khu vực kiểm soát giao thông, một chiếc Phaeton lao vút qua đám lá rụng. Vương Tổng, ông Lâm gọi điện hỏi sao thiếu gia không trả lời cuộc gọi video của ông ấy. Thiếu gia là bảo bối của mọi người trong nhà họ Vương. Vương lão gia rất cưng chiều đứa cháu trai nhỏ này. Nếu không phải vì cuộc họp đột xuất này, ông sẽ không bao giờ cam lòng rời xa cậu bé. Ai mà ngờ người chăm sóc cậu bé lại đột nhiên mất tích. Nhiệt độ bên trong xe rất thấp. Vương Hạo Hiên khuôn mặt tuấn tú, 3 ngày không chợp mắt, giờ phút này đôi mắt kia cũng đỏ ngầu. Cho dù là chuỗi hạt Phật châu trên cổ tay phải cũng khó có thể áp chế được khí chất sắc bén trên người anh. Nói với ông ấy, Vương thần đang ngủ chưa? Lát nữa sẽ gọi lại. Vâng, thưa cậu chủ. Lúc này, tai nghe của anh rung lên. Vương Hạo Hiên một tay đặt lên vô lăng, một tay nhấc điện thoại. Này, tìm được vị trí chính xác chưa? Tôi tìm được rồi. Trạch Dương cũng biết tầm quan trọng của Vương Kỳ Thần ở Vương gia, cho nên không biết mở lời như thế nào nói cho anh biết. Hạo Hiên, tôi nói thật, cậu đừng kích động. Đôi mắt của Vương Hạo Hiên như bị thủy triều đen bao phủ. Đôi môi mỏng của anh chứa hàn băng nói. Nói, Trạch Dương biết rằng anh sẽ như vậy. Bất lực nói. Qua cam giám sát cho thấy, vừa rồi Vương Thần đã rơi xuống sông chỉ vì để nhặt một thứ. Cậu bé đã rơi xuống trong được vài phút. Phía bên kia không có máy giám sát, tình hình cụ thể vẫn chưa rõ ràng. Cậu đừng lo, tôi đã báo cho đội cứu hộ gần nhất và bảo họ đến đó nhanh nhất có thể. Phaeton đen phanh gấp suýt tông vào lề đường. Vương Hạo Hiên trước mắt mây đen mù mịt, hô hấp của anh dồn dập như có người bóp cổ. Anh nhất thời không thở nổi. Cảnh tượng chị gái anh hấp hối bỏ lại anh một mình vẫn còn in đậm trong trí nhớ. nguyện vọng duy nhất là nhờ anh chăm sóc cho Vương Thần thật tốt. Anh nhấn ga lao về phía Trạch Dương vừa cung cấp. Mặt đứa trẻ tái xanh vì lạnh. E rằng không có cách nào cứu nó rồi. Thật thương tâm. Nó mới 5, 6 tuổi mà chết đuối khi như vậy. Gia đình chắc buồn biết bao. Xe cấp cứu tới chưa? Tôi vừa gọi điện rồi. Phía trước ngã tư giao thông đang bị mắc kẹt. Ít nhất nửa giờ nữa mới có thể lái xe đi vào. Tôi cũng đã gọi rồi. Trên bờ, người xem tạo thành một vòng tròn. Bàn luận rôm rả không ngừng. Kiều Thanh và Triệu Doanh cũng cố gắng chen vào. Lúc đi tới, thấy Kiều Ân toàn thân ướt sũng. Vùi đầu xuống giống như không nhìn thấy xung quanh có nhiều người vậy. Hai tay không ngừng ấn vào ngực đứa trẻ. Chị ấy đang làm gì vậy? Cô ta tò mò hỏi. Triệu Doanh hơi ngạc nhiên khi thấy Kiều Ân biết cách sơ cứu. Cô ấy đang làm hô hấp nhân tạo cho đứa trẻ đó. Thấy anh ta chăm chú nhìn Kiều Ân, Kiều Thanh cảm thấy không thoải mái. Bĩu môi, nhỏ giọng thì thầm. Chị ta học cái này từ khi nào vậy? Không phải chị xem TV xong mới giờ quậy phá chứ? Vẫn tốt hơn là đợi bác sĩ đến. Triệu Doanh cũng cảm thấy Kiều Ân không nên cầu thả trong việc sơ cứu. Dù sao cô cũng không phải dân chuyên nghiệp. Nếu đứa trẻ xảy ra chuyện gì, cô sẽ không thể giải thích với gia đình đứa trẻ. Anh ta hơi hếch cằm, lấy điện thoại di động ra. Anh quen người của bệnh viện thành phố. Anh sẽ gọi điện thoại bảo họ mau tới. Nghe nói anh ta quen một người ở bệnh viện thành phố. Những người xung quanh đều ngạc nhiên nhìn anh ta. Phải biết rằng bệnh viện thành phố là một trong 3 bệnh viện hàng đầu. Bệnh viện này rất nổi tiếng. Bình thường rất khó để đăng ký. Hơn nữa, không phải ai cũng quen biết bác sĩ ở đó. Một bà cụ không khỏi khen ngợi. Chàng trai trẻ, cậu thật là một người đàn ông tốt bụng. Kiều Ân cảm thấy thanh âm xung quanh quá lớn. Khuôn mặt trắng như tuyết tràn đầy vẻ khó chịu. Toàn thân ướt sũng, mái tóc như dòng biển xõa xuống vai. Chiếc áo sơ mi ướt sũng dính vào cổ. Trên chiếc cổ trắng như tuyết còn có vết máu do vết xước của đứa trẻ cao. Thấy cô ấn hồi lâu, cậu bé nằm trên mặt đất vẫn chưa phun ra nước trong bụng. Hô hấp càng ngày càng yếu. Cô hít một hơi thật sâu. Không muốn mình nhảy xuống để một người đã chết. Cô liền mở một túi vải nhỏ ra. Đó là cái gì? Kiều Thanh dùng ánh mắt sắc bén nhìn thấy thứ mà Kiều Ân lấy ra. Chỉ vào đó mà hỏi. Trong đám người có người nhìn thấy, nhận ra Kiều Ân đang cầm cái gì? Hình như là châm cứu. Cô gái nhỏ này cũng biết châm cứu sao? Cô ta dùng châm cứu để làm gì? Cách chương.